Trời sinh một cặp cực phẩm yêu nghiệt. Chương 40, Thương hội Địa Trung Hải trừng trị kẻ tùy tiện. Gocchuyenaudio.com. Chấm, bản chất của thương hội chính là dùng rượu để chào hàng. Hôm nay đã là ngày thứ ba ở Đại Trung Hải. Ai muốn về phe nào đều đã lân la đi kết giao. Ông chủ lớn nào cũng dắt theo bên mình một cô gái xinh đẹp. Thân hình nóng bỏng làm vật mồi chai. Có người còn mời được cả đại minh tinh quốc tế làm bạn đồng hành. Khi hai bên thành giao, không chỉ có hàng và tiền được trao đổi, những cô gái này cũng có thể trở thành vật tặng kèm. Hà Tiết Âu được đưa đến đây không với mục đích làm cầu nối hợp tác thương mại. Vụ làm ăn này của Lục Vĩ Thần không cần mời chào cũng có khối người chạy tới tranh giành để ký hợp đồng. Bởi vì vậy Lục Vĩ Thần càng có thêm lý do không cho cô xuất hiện. Trước khi hắn đi bàn chuyện làm ăn vẫn không quên dùng lời lẽ đanh thép nhắc nhở cô một lần nữa. Ngoan ngoãn ở trong phòng dưỡng bệnh. Không được tiếp xúc với đàn ông. Hà Tiết Âu chỉ, một tiếng cho có lệ. Cô biết, dù thế nào thì suy nghĩ của Lục Vĩ Thần về cô cũng không thể thay đổi. Ngoài mặt có thể bỏ qua cho cô một số chuyện, đối xử tốt với cô một chút nhưng bên trong vẫn luôn cho rằng cô là một người phụ nữ mưu mô. 5 lần 7 lượt hư hỏng, kết hôn với hắn nhưng không chịu an phận. Chỉ cần có cơ hội liền lao vào vòng tay của người đàn ông khác. Cũng không sao, mấy cái tiếng xấu này cô đã nghe nhiều rồi. Cũng quen rồi, tuy xấu nhưng chính là sự thật. Một khi cô có thể tìm được người đàn ông ưu tú hơn hắn, cô nhất định sẽ cao chạy xa bay. Đời người ngắn ngủi như vậy, cô không sống vì mình thì còn sống vì ai? Bụng cô hôm nay đã đỡ hơn đôi chút. Tiện lúc nhân viên vệ sinh đến dọn dẹp phòng, Hà Tiết Âu mở cửa cho họ rồi ra ngoài hít thở chút không khí. Còn chưa xuống tới boong tàu Hà Tiết Âu đã dừng lại. Dường như nhận ra điều gì đó không ổn. Chết tiệt, bỏ quên trong phòng mất rồi. Hà Tiết Âu sờ lên cổ mình mới phát hiện ra. Sợi dây chuyền cô giấu con chip bảo mật ở bên trong. Hôm nay cô không đeo nó. Sự lo lắng khiến cô toát mồ hôi lạnh. Con chip kia mà bị ai trộm đi mất thì cô phải ăn nói sao với Lục Vĩ Thần. Hắn sẽ tức giận ném cô xuống biển làm thức ăn cho cá mập mất. Nghĩ đến sự thất trách của bản thân, cô cảm thấy mình không còn mặt mũi nào để nhận là đặc vụ nữa. Hà Tiết Âu chạy như bay về phòng. Người ta nói con người càng sợ điều gì thì điều đó càng có khả năng xảy ra. Cửa phòng 2705. Phòng của Hà Tiết Âu và Lục Vĩ Thần bị một đám đàn ông mặc vest, đeo thẻ cận vệ đập, đá lên hồi. Bọn họ hung hăng, lớn tiếng quát tháo. Mẹ nó, cái cửa này đóng bằng keo con chó à? Cứng thế, đội trưởng, hay là chúng ta cứ phá cửa xông vào? Tên đứng đầu có vẻ lưỡng lự một chút. Phận hắn là tay sai. Manh động như thế này có phải hơi quá không? Nhưng ông chủ của hắn cũng có dặn, việc không thành không được quay về. Hừ, nghe lời ông chủ trước vậy. Hắn bước lùi về sau mấy bước lấy đà, xông tới đạp mạnh vào cánh cửa sắt. Kết quả cửa sắt chẳng hề hấng gì mà chân hắn thì đau như bị gãy làm hai. Ban ngày ban mặt, các người tới đây làm loạn cái gì? Hà Tiết Âu bẻ khớp tay rôm rốp, vừa đi vừa khởi động tay chân. Đối với đám đàn ông manh động kia, đường nào cô cũng phải dạy dỗ cho một bài học. Không có bản lĩnh mà lại dám dương oai trước mắt cô. Mấy tên đàn ông đó thấy cô tiến tới cũng thu hẹp đội hình lại nhường chỗ đứng cho cô. Người được gọi là đội trưởng kia dùng mắt đánh giá cô một lượt. Phụ nữ, biết điều thì nên tránh ra. Bàn tay dơ bẩn cửa hắn đặt lên trên đầu cô. Còn hách dịch xô đầu cô ngã vào cửa sắt kêu bong một tiếng. Hắn cảm thấy bản thân mình rất oai. Ghé sát vào tai cô nhắc nhở thêm một câu nữa. Đừng có lo chuyện bao đồng. Hà Tiết Âu liền cười khẩy. Không biết trời cao đất dày. Biết điều cũng không biết. Nhìn thấy phụ nữ liền động tay động chân. Không cần biết hắn tới đây có mục đích gì. Đàn ông tùy tiện như vậy không khiến hắn quẻ tay thì cô đây không hả giận. Các người thấy tôi đang giống lo chuyện bao đồng sao? Cô liếc sang bàn tay phải còn đang chống lên cửa. Đàn áp cô của tên đàn ông đó. Cô nhìn vào mắt hắn. Lửa giận bừng bừng. Không chút nhân nhượng rút cây châm cài đầu của mình đâm vào bàn tay bẩn thỉu kia của hắn. Đầu châm không sắc nhọn nhưng Hà Tiết Âu lại dùng lực tay quá mạnh. Lớp thịt trên mu bàn tay của hắn bị xé rách trong chớp mắt. Máu nhanh chóng túa ra. Tất cả mọi người đều chết đứng. Nhìn bàn tay run run thu về của đội trưởng. Hắn điếng người mà mất luôn cả cảm giác. Đến khi máu ướt đẫm cả tay mới từ từ cảm nhận được cơn đau quằn quại. Hà Tiết Âu ra tay tàn nhẫn không chớp mắt chỉ vì người đàn ông kia dám dùng tay xô đầu cô vào cửa. Cô phế bàn tay của hắn chính là dạy cho hắn bài học. Không phải người phụ nữ nào cũng yếu đuối dưới tay đàn ông. Sự việc đầu đuôi chẳng rõ ràng ấy nhanh chóng rơi vào kết cục đau đớn. Những người đàn ông kia có muốn ở lại cũng không dám ở, một lời cũng không dám nói thêm. Bỏ chạy để giữ lấy mạng. Hà Tiết Âu nhìn lại cánh cửa phòng bị đấm đá mà lồi lõm. Chỉ biết thở dài. Cũng may chỉ là một vụ gây rối chứ không phải đột nhập. Hà Tiết Âu lại giật mình lần nữa. Đầu óc của cô hôm nay bị cái gì vậy? Cô vốn nghĩ chọn chúng đến trộm đồ. Nhưng trộm đồ thì cứ im lặng lẻn vào bên trong lấy đi chứ ở ngoài cửa la lối. Đập phá làm gì? Bộ dạng của bọn chúng cũng không giống đến trộm đồ. Như vậy thì tới đây có mục đích gì? Cách chương.